Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 160, thần du. Hạ, nói làm liền làm, giờ này khắc này, trong đầu sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ, Sở Dịch tiện tay thu hồi dùng cho chế tạo linh hồn phân thân linh hồn năng lượng. Đồng thời thu hồi hai cái linh hồn phân thân cầm trở về linh hồn thạch. Tiếp lấy không chút do dự liền bắt đầu ngưng kết chính mình linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng, muốn nhìn một chút toàn bộ linh hồn năng lượng ly thể về sau. Đến cùng lại là cái bộ dáng gì? Sau đó, ngay tại Sở Dịch sâu hít sâu mấy hơi, duy trì tuyệt đối, chuyên chú, thời điểm, đột nhiên chính là... Ông, một tiếng, điều khiển linh hồn thạch bên trong toàn bộ linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể. Trong nháy mắt Sở Dịch chỉ là cảm giác thân thể bỗng nhiên giống như là mất trọng lượng đồng dạng. Cả người đều là biến đến nhẹ nhàng, nhưng là linh hồn năng lượng toàn bộ rời khỏi thân thể về sau. Giống như không có cảm giác gì sao? Dần dần thích ứng loại kia mất trọng lượng cảm giác, Sở Dịch hơi hơi nhíu mày. Đang nghĩ ngợi vì sao toàn bộ linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể. Cũng không có quá nhiều huyền diệu thời điểm. Đột nhiên, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch liền gặp phía sau mình có một bóng người. Chính đạp lên, nguyệt bộ, đình trệ ở giữa không trung. Người kia không phải Sở Dịch chính mình là ai? Đúng vậy thân thể ta. Khóe gắt co quắp nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng người ở giữa không trung đạp lên, nguyệt bộ. Sở Dịch tranh thủ thời gian quan sát một chút chính mình trạng thái. Quả nhiên phát hiện mình là không có có thân thể. Nói ngắn gọn, cũng là Sở Dịch điều khiển chính mình linh hồn năng lượng toàn bộ rời khỏi thân thể về sau. Hắn tự thân rõ ràng là lấy linh thể phương thức phiêu phù ở hắn thân thể phía trước. Mà tự thân hóa thành linh thể về sau, Sở Dịch tông linh thể hạch tâm, đương nhiên đó là viên kia óng ánh sáng long lanh tứ giác linh hồn thạch. Kể từ đó, Sở Dịch xem như rõ ràng, hắn linh hồn năng lượng hoàn toàn rời khỏi thân thể về sau. Đến cùng có thể biến thành bộ dáng gì, điều khiển chút ít linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể. Sở Dịch có thể sử dụng bộ phận này rời khỏi thân thể linh hồn năng lượng miêu tả linh hồn phân thân. Những linh hồn này phân thân trừ sử dụng linh hồn ảo diệu có thể đả thương người bên ngoài. Có cái gì nó tác dụng cũng không phải là Sở Dịch bây giờ có thể giải. Ngược lại là điều khiển tất cả linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể về sau. Sở Dịch thân linh hồn hóa thành linh thể cùng nhục thể hoàn toàn thoát ly. Ngược lại là có chút ý tứ. Đầu tiên, Sở Dịch linh hồn hóa thành linh thể rời khỏi thân thể về sau. Hắn đối thân thể trưởng khống năng lực còn tại. Nói đúng là, Sở Dịch linh hồn năng lượng toàn bộ rời khỏi thân thể về sau. Hắn đối với thân thể thao túng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Lúc này coi như Sở Dịch hóa thành linh thể, ngay tại hắn thân thể phía trước. Nhưng chỉ cần Sở Dịch một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn vẫn có thể điều khiển chính mình thân thể tác chiến. Hoặc là làm nó sự tình gì. Chỉ là linh hồn hóa thành linh thể về sau. Sở Dịch thao túng chính mình thân thể lúc. Luôn có một loại là lạ cảm giác. Bởi vì cảm giác kia không giống như là tại thao túng chính mình thân thể. Càng giống là tại thao túng một cái lớn lên rất như chính mình khôi lỗ. Lần, Sở Dịch linh hồn hóa thành linh thể rời khỏi thân thể về sau. Hơi chút thử một chút hoạt động chính mình linh thể. Sở Dịch phát hiện mình linh thể rời động. Thật không phải bình thường nhanh a. Giả dụ Sở Dịch linh hồn không có rời khỏi thân thể hóa thành linh thể lời nói. Cái kia Sở Dịch muốn trở về Sabaody quần đảo cần phải bao lâu? Trừ sử dụng không gian ảo diệu bên ngoài. Sở Dịch đơn thuần đạp lên, nguyệt bộ, trở về Sabaody quần đảo. Nói ít đều cần một ngày thời gian a. Ngược lại là linh hồn rời khỏi thân thể. Hóa thành bây giờ linh thể hình thái về sau. Sở Dịch hơi chút thử nghiệm lấy linh thể hình thái di động một chút. hướng xa bao đi quần đảo phương hướng tiến đến. Trong nháy mắt Sở Dịch chỉ cảm thấy, ông, một tiếng. Quả thực tựa như là sử dụng không gian ảo diệu một dạng. Trước một giây Sở Dịch linh thể vẫn tại Pang Hezert đâu. Sau một giây Sở Dịch liền thấy phía trước dần dần đập vào mi mắt hòn đảo. Chính là Sa Bao Đi quần đảo. Đáng sợ như thế tốc độ di chuyển. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người Sở Dịch. Còn tốt, làm Sở Dịch lấy linh thể hình thái trong nháy mắt bay trở về Sa Bao Đi quần đảo thời điểm. Sở Dịch vẫn có thể tại linh thể trạng thái dưới cảm giác được chính mình thân thể. Thậm chí có thể điều khiển chính mình thân thể kiên trì đạp lên nguyệt bộ. Phiêu phù ở Pang Hezert trên không. Không phải vậy Sở Dịch cái này thưởng thức thử. Ngược lại là có khả năng để hắn rơi vào Pang Hezert thân thể mất đi khống chế. Muốn là Sở Dịch thân thể đình chỉ đạp lên nguyệt bộ lời nói. Cái kia Sở Dịch thân thể hung hăng đập tại Pang Hezert phía trên. Đoán chừng khẳng định là phải bị thương đi. Sau cùng làm Sở Dịch lại là trong nháy mắt. Điều khiển linh thể hình thái chính mình trở về Pang Hezert lúc. Thử nghiệm lấy linh thể hình thái tiến hành cảm giác. Sở Dịch chính là phát hiện mình lấy linh thể hình thái sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Không chỉ có hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới cảm chi năng lực biến đến mạnh hơn. Thì liền sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiêu hao đều biến thiếu. Giải linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể. Hóa thành linh thể mấy cái chỗ tốt về sau. Sở Dịch tranh thủ thời gian điều khiển linh hồn năng lượng xoay người lại thể. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lần này là một cái thành công nếm thử. Xem ra ta linh hồn năng lượng bởi vì Pang Hezert phía trên linh hồn thạch duyên cớ. Lại một lần hoàn thành, chất biến sau dọc theo người ra ngoài năng lực rất nhiều. Liền nói chế tạo linh hồn phân thân cùng loại này hóa thân linh thể kỹ năng. Với ta mà nói liền là phi thường hữu dụng mà. Đến mức loại kia hóa thân linh thể phương thức, thì mệnh danh là thần du hình thái, tốt. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, coi ta linh hồn ảo diệu tạo nghệ theo tu luyện lại một lần làm sâu sắc lúc. Vậy ta, thần du hình thái, có phải hay không có thể biến đến mạnh hơn đấy? Có phải hay không có một ngày, coi ta linh hồn ảo diệu tu luyện tới cực hạn thời điểm? Khi đó ta liền có thể hoàn toàn lấy thần du hình thái, tồn tại. Không cần tiếp tục muốn thân thể vật như vậy đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi hơi hơi nhăn lại song mi, bởi vì hắn phát hiện tu luyện linh hồn ảo diệu chính mình. Bây giờ tu luyện linh hồn ảo diệu thời điểm rất có vài phần tu tiên trong tiểu thuyết tu luyện. Nguyên thần ý tứ a, mà tu tiên trong tiểu thuyết những cái kia tu luyện nguyên thần tu sĩ. Có chút chính là có thể chuyển tu nguyên thần, không cần tiếp tục muốn thân thể ký thác. Nghĩ đến tương lai mình tu luyện linh hồn ảo diệu, rất có thể tu luyện đến một bước này. Sở Dịch đầu tiên là có chút khẩn trương nhìn xem chính mình thân thể. Tiếp lấy tranh thủ thời gian lắc đầu, khu trục chuyển tu linh hồn ảo diệu, từ bỏ thân thể ý nghĩ. Sau đó, đợi đến Sở Dịch đem tâm bên trong tạp niệm hoàn toàn đuổi ra ngoài về sau. Tranh thủ thời gian dùng tự thân linh hồn thạch thôn phệ hết vừa mới thu về đến viên kia linh hồn. Thạch, phát hiện thôn phệ viên kia vừa mới được đến linh hồn thạch về sau. Tự thân linh hồn năng lượng quả nhiên là bị tư nhuận. Sở Dịch ánh mắt chính là một lần nữa rơi vào Pang Hezert trên tòa đảo này. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, hiện đang nghiên cứu linh hồn ảo diệu tu luyện tới cực hạn là cái dạng gì. Vẫn là có chút sớm, ta hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn là đem Pang Hezert phía trên những linh hồn này thạch đều bỏ vào trong túi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.